Chiến thần bất bại, chương 3194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó có nghĩa là điều Khổng Thiên Tường nói đều là sự thật, cho dù bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa ra quân bài cuối của mình thì thực lực của Tiêu Chính Văn đã rất kinh khủng rồi. Có vẻ như con dao năm cạnh của mày không đủ bén nhỉ. Tao thấy mày cũng nên chấm dứt tại đây thôi. Tư Mã Minh Húc lộ rõ vẻ kiêu ngạo sau khi thấy cú đánh của Tiêu Chính Văn chưa thể phá vỡ Thiên Võng trận. Vậy sao? Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại bằng một nụ cười thờ ơ. Ừ, nhưng, cho dù là vậy, mày cũng là người đầu tiên buộc tao phải phát huy hết sức mạnh của mình, cũng có thể coi là đối thủ thực sự của Tư Mã Minh Húc tao rồi. Mày là người đầu tiên có thể chống đỡ Thiên Võng trận của tao mà không chết. Hơn nữa, so về cảnh giới, mày vẫn còn thấp hơn tao một bậc. Mày có thể khiến tao sử dụng hết quân bài của mình để giết mày, điều này thật sự khiến tao rất kinh ngạc. Có lẽ, cho mày thêm mấy chục năm nữa, rất có khả năng mày sẽ sánh ngang bằng tao. Nhưng thật đáng tiếc mày không nên giết Lục Tiểu Thiến một cách tàn nhẫn như vậy. Có lẽ đây là số mệnh con người luôn phải trả giá vì sự ngông cuồng của mình. Tư Mã Minh Húc chắp một tay về phía sau, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ, như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ. Khi hắn nói những lời này, tấm lưới trời đột nhiên bắt đầu thu lại với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Giờ phút này, dường như cả trời đất bên này đều nằm dưới sự kiểm soát của Tư Mã Minh Húc, không những là khoảng không, mà ngay cả không khí trên bề mặt trái đất cũng như đang bị nén lại, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng nổ vang. Thiên Võng, thu về, ánh mắt Tư Mã Minh Húc đột nhiên sáng ngời, một tay siết chặt thành nắm đấm, dường như vào lúc này, cả thế giới đều đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Cạch cạch cạch, vô số sấm sét giáng xuống từ trên tấm lưới trời. Mỗi một tia sấm sét rơi xuống, trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái hố sâu khoảng 100 mét có kích thước bằng sân bóng đá. Hàng vạn người Âu Lục đã bị chôn vùi trong hố, trong chốc lát máu tràn ra ngoài, vô số hố sâu như địa ngục máu, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ khiến người khác run sợ. Tiêu Chính Văn chỉ nhìn thoáng qua chân mình, không khỏi cúi đầu thất vọng nói. Đây chính là con át chủ bài của mày sao? Xem ra thực lực của mày cũng chỉ có thế thôi. Mày vốn không đáng để tao phát huy hết sức mạnh của mình. Tiêu Chính Văn nở nụ cười hờ hững, trong mắt vẫn là vẻ khinh thường. Cái gì, mày chưa cố gắng hết sức ư? Nghe vậy, trên mặt Tư Mã Minh Húc nở một nụ cười giễu cợt. Hắn đã gặp nhiều người nói những lời như vậy, nếu Tiêu Chính Văn thật sự có bản lĩnh đó, liệu có thể bị nhốt bởi Thiên Võng trận sao? Còn về phần phản công hắn trong Thiên Võng trận, ngay cả Tư Mã Ý năm đó cũng làm không được. Cách chương.